Chương 1051. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1051, Ultimate Chapter. Bất tử thôn có được quét ngang hỗn độn thực lực. Chúng ta đi. Tùy ý đem bốn người đá cách Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi trực tiếp khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung phóng lên tận trời. Chủ nhân, chúng ta xác định không xử lý mấy người bọn hắn sao? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Công Tôn không hỏi muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Bọn hắn không phải tộc nhân của ngươi sao? Ác như vậy. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần ánh mắt quái dị nhìn về phía Công Tôn không hỏi. Rõ. Nhưng là, ta chỉ thuần phục tại chủ nhân. Công Tôn không hỏi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. Không cần phải vậy. Để bọn hắn dạng này, so dê giết bọn hắn càng có tác dụng. Chỉ có như vậy, Công Tôn gia tộc trả thù mới có thể càng thêm điên cuồng. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn không hỏi không khỏi không phản bác được. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nói cái gì là tốt. Chủ nhân đây cũng quá điên cuồng một điểm a. Lại cùng Công Tôn không hỏi nói mò vài câu, Diệp Thần liền hết sức chuyên chú bắt đầu nghiên cứu màu xám cự thạch. Đối với mình đạt được khối này cự thạch, còn có bên trong tiên thiên đạo thai, Diệp Thần kia là tương đương cảm thấy hứng thú. Tiểu ma. Cái này tiên thiên đạo thai bên trong sinh linh, có hay không nhận chủ? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần có chút ít lo âu hỏi. Vạn nhất, cái này sinh linh đã nhận luyện khí thành luyện đan sư công hội hội trưởng làm chủ, vậy thì có điểm hố cha. Đương nhiên không có. Thế gian hết thảy tiên thiên đạo thai thế nhưng là phi thường kiệt ngạo bất tuần. Bọn hắn căn bản không có khả năng nhận thức làm chủ. Ít nhất hoành không xuất thế trước sẽ không. Giống thạch phá thiên như thế, cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma thốt ra hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Ở đây một đám cao tầng, bây giờ sắc mặt kia là một cái sau một cái khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngay cả luyện khí thành luyện đan sư công hội đều bị Diệp Thần hỗn đảng này diệt. Kể từ đó, ngoại trừ trong hỗn độn ương khu vực phân hội, hỗn đảng này chẳng phải là nghĩ diệt cái nào liền diệt cái nào. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng đau đầu. Quan bế đại lượng phân hội. Cái này, sẽ để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Không đóng. Đối mặt Diệp Thần, còn có những cái kia ma tộc, yêu thú trả thù, tổn thất của bọn họ sẽ lớn hơn. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn có loại tiếng thối lưỡng nan cảm giác. Đây cũng không phải là. Vậy cũng không phải. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Diệp Thần lại có thể khống chế Công Tôn không hỏi dạng này vấn đạo cảnh cường giả. Cái này, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vấn đạo cảnh. Cái này cấp bậc tu sĩ, đặt ở luyện đan sư công hội cũng là trụ cột vững vàng tồn tại. Mạnh hơn tu sĩ, đã coi như là kiểu gì cũng sẽ cao tầng. Cũng không thể để cao tầng tự mình ra tay đi. Thế nhưng là, vấn đạo cảnh tu sĩ, thật chưa chắc có thể làm gì được Diệp Thần gia hỏa này. Nhất là, trước đây không lâu bọn hắn lại nhận được hai đầu mới tình báo. Để bọn hắn không cách nào bình tĩnh mới tình báo. Bất tử thôn kiếm si, thế mà một mực tại Diệp Thần phụ cận. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Diệp Thần cùng bất tử thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, hắn là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Còn có là được. Bất hủ gia tộc Công Tôn gia phái ra bốn vị vấn đạo cảnh tu sĩ, thế mà đều không phải là Công Tôn không hỏi đối thủ. Đồng thời, tu vi của bọn hắn đều bị thôn phệ, rơi xuống đến đại đạo cảnh. Biết được hai chuyện này, người ở chỗ này đều có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Các vị, nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, cao tọa bên trên phó hội trưởng sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Nói dứt lời thời điểm, hắn tức giận trừng chấp pháp điện điện chủ một chút. Hết thảy đều là bởi vì hỗn đảng này. Nếu như không phải con tư sinh của hắn, luyện đan sư công hội làm sao có thể đối địch với Diệp Thần. Hiện tại tốt. Làm hại bọn hắn luyện đan sư công hội đều có chút đâm lao phải theo lao. nếu như tiểu tử này thật sự là bất tử thôn người. Luyện đan sư công hội cũng không thể cùng bất tử thôn cùng C, H, A. Có thể không chút khách khí nói, bất tử thôn có được quét ngang hỗn độn thực lực được không? Cùng bọn hắn là địch, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bằng không, các đại đỉnh tiêm thế lực vì sao lại đối bất tử thôn như vậy kiên kỵ? Nghe được phó hội trưởng lời nói, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Phó hội trưởng đại nhân. Theo ý ta, chúng ta trước tiên có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Để bất hủ gia tộc Công Tôn gia người xuất thủ trước cũng không muộn. Nếu như kiếm si thật sự là cùng Diệp thần có quan hệ, chắc hẳn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến a. Một cái nho nhã trung niên nhìn về phía phó hội trưởng, cao giọng nói. Nếu như Diệp thần cùng bất tử thôn không có quan hệ, chúng ta tiếp xuống, nhất định phải lấy thủ đoạn thiết huyết diệt trừ hắn. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được hắn, ở đây không ít người đều là phụ họa. Quét mắt mọi người tại đây một chút, phó hội trưởng rơi vào trong trầm tư. Vậy cứ như vậy đi. Khẽ gật đầu một cái, hắn nói một câu nói. Tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm Diệp thần. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Không ai nhìn thấy chính là, phó hội trưởng trên mặt lộ ra mặt buồn rười rượi biểu lộ. Sau đó, hắn còn cần hướng hội trưởng, cùng luyện đan sư công hội một chút lão quái vật bàn giao. Ngẫm lại, hắn đều vô cùng đau đầu. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đặt xuống gánh không làm. Bây giờ luyện đan sư công hội tổn thất, trách nhiệm này, cũng không phải một mình hắn có thể gánh chịu nổi. Nhìn xem phó hội trưởng rời đi bóng lưng, người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn cũng lục tục ngo ngoe rời đi. Khoảng cách luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ bí cảnh mấy tỷ dặm xa một cái khác bí cảnh bên trong. Nơi này là bất hủ gia tộc Công Tôn gia hang ổ nơi ở. Lúc này, Công Tôn gia một đám cao tầng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nhất là, nhìn thấy bị mang về bốn người về sau, sắc mặt của bọn hắn liền càng thêm khó coi. Bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được bốn vị cường giả, hiện tại thế mà thực lực sụt giảm đến đại đạo cảnh. Mà khởi đầu người bồi tán, lại là Diệp thần cái kia hỗn đản. Mặt khác, Công Tôn không hỏi tên kia chiến lực, lại có thể nghiền ép bốn người. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Vì sao lại dạng này? Các vị, dù sao ta là nuốt không trôi khẩu khí này. Ta nhất định phải xử lý Diệp thần tên hỗn đản kia. Trong đám người, một cái râu quai nón đại hán sắc mặt dữ tợn địa hét lên. Ngậm miệng. Xử lý hắn. Có dễ dàng như vậy sao? Căn cứ chúng ta thu thập được tình báo mới nhất. Kiếm si một mực đi theo bên cạnh hắn. Chỉ sợ, tiểu tử này cùng bất tử thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Một cái hạt phát đồng nhan lão đầu, trừng râu quai nón đại hán một chút tức giận nói. Nghe được lão nhân này, ở đây tất cả Công Tôn gia tộc cao tầng đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất tử thôn. Diệp thần tiểu tử này làm sao cùng bất tử thôn dính líu quan hệ rồi? Cái này, làm sao có thể? Chapter 1052, Quân Tinh Chapter. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hạt phát đồng nhan lão đầu tức giận liếc mắt. Bọn này thằng ranh con, thế mà không tin. Tức chết ta vậy. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, hạt phát đồng nhan lão đầu tức giận nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là không cần như thế. Chỉ là, Diệp thần gia hỏa này, làm sao lại cùng bất tử thôn có quan hệ đâu. Cái này, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Đại trưởng lão, vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía hạt phát đồng nhan tiểu lão đầu, có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ luyện đan sư công hội thăm dò một chút Diệp thần hư thực lại nói. Không có chút do dự nào, hạt phát đồng nhan tiểu lão đầu bật thốt lên. Nghe được hắn, người ở chỗ này đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, đề nghị của hắn quả thật không tệ. Chỉ bất quá, nếu để cho bọn hắn biết, luyện đan sư công hội bên kia cũng là ôm giống như bọn họ ý nghĩ. Không biết, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung chính chậm ung dung địa tại một mảnh vô biên vô tận đầm lầy trên không đi về phía trước. Diệp Thần, như cũ tại an tĩnh nghiên cứu trước người mình màu xám cự thạch. Bây giờ, màu xám cự thạch phía trên vết rách kia là càng ngày càng nhiều. Nói là lít nha lít nhít, trải rộng cả khối màu xám cự thạch cũng không đủ. Đồng thời, màu xám cự thạch phía trên năng lượng ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, xem ra, cái này tiên thiên đạo thể muốn phá phong mà ra. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Ừm. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Sau một khắc, phản phất là ấn chứng tiểu ma. Màu xám cự thạch trong chốc lát bột phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, vọt thẳng trời mà lên. Xuyên thẳng vân tiêu. Trong nháy mắt, Diệp Đế Tiên Cung trên không, xuất hiện đầy trời thiên địa dị tượng. Núi thay biển máu. Hài cốt hải dương. Còn có chính là, khắp thiên thần Phật. Những dị tượng này uy áp, kia là một cái sau một cái kinh khủng. Cả mảnh trời không, đều tràn đầy túc sát hương vị. Lợi hại. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Diệp Thần sợ hãi than nói. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy chờ mong. Dâng tới khủng bố như thế thiên địa dị tượng, không biết, cái này tiên thiên đạo thai sẽ thêm kinh khủng đâu. Hắc hắc. Chủ nhân, lúc này mới cái nào đến đâu a? Nhớ ngày đó, ngươi sáng tạo công pháp thời điểm, thế nhưng là dị tượng bao phủ toàn bộ hôn độn. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma có chút lơ đên nói. Ngạch. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, gia hỏa này nói có lý. Nhưng mà, hai người không đem màu xám cự thạch dị tượng coi là chuyện đáng kể lại không có nghĩa là người khác cũng. Là như thế. Thí dụ như nói, giấu ở hư không bên trong kiếm si. Thiếu thôn trưởng cái này cần đến đều là cái gì tiên thiên đạo thai. Tự nhiên như thế nghịch thiên. Giảng tới khủng bố. Như thế thiên địa dị tượng. Cái này uy áp, thậm chí ngay cả lão phu đều cảm thấy có chút như rơi vào hầm băng. Nhìn về phía màu xám tảng đá phương hướng, kiếm sĩ trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Vì cái gì thiếu thôn trưởng trên thân, luôn có thể phát sinh một chút không thể tưởng tượng sự tình đâu. Ngâm lại, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Một mực không xa không gần đi theo Diệp Thần thiên cơ bất biến. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên địa dị tượng, hắn có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Tùy tiện đạt được một cái tiên thiên đạo thai, đều khủng bố như thế. Lắc đầu cười khổ, thiên cơ bất biến đầy mắt vẻ hâm mộ. Tiên thiên đạo thai. Bọn hắn bất hủ gia tộc thiên cơ gia tộc cũng có. Nhưng là, bọn hắn tiên thiên đạo thai phá phong mà xuất xứ đưa tới thiên địa dị tượng. So Diệp Thần cái này phải kém hơn nhiều. Nói đúng không cùng Diệp Thần 1%, cũng một điểm không đủ. Nghe được thiên cơ bất biến, bên cạnh hắn mấy người đều là rất tán thành gật gật đầu. Thiếu tộc trưởng, nếu để cho luyện đan sư công hội biết, Diệp Thần cái này tiên thiên đạo thể là tới từ luyện khí thành. Luyện đan sư công hội, đoán chừng bọn hắn sắc mặt sẽ rất đặc sắc a. Hắc hắc. Chúng ta là không dám thôi diễn Diệp Thần không tệ. Nhưng là hơi thôi diễn một chút những người khác, liền. Thôi diễn ra cái này tiên thiên đạo thai lai lịch. Luyện khí thành luyện đan sư công hội hội trưởng, đoán chừng sớm đã có dị tâm đi. Tộc nhân của hắn, đã cách xa luyện. Khí thành. Rất nhanh, bọn hắn lại mồm năm miệng mười nói. Còn tốt các ngươi không có trực tiếp thôi diễn cái này tiên thiên đạo thai. Không phải, đoán chừng các ngươi sẽ không dễ chịu. Trừng mấy người một chút. Thiên cơ bất biến cười mắng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm thổn thức không thôi. Vì cái gì cùng Diệp Thần tương quan đổ vật, kiểu gì cũng sẽ như vậy không đơn giản đâu. Thật sự là không hợp thói thường. Nghe được thiên cơ bất biến, mấy người đều là một trận nghẹn lời. Bọn hắn minh bạch, thiên cơ bất biến nói bất quá là sự thật thôi. Cùng lúc đó, Diệp Đế Tiên Cung phương viên mấy tỷ dặm chỉ địa. Vô số tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn về phía tiên thiên đạo thai thiên địa dị tượng. Thậm chí, trực tiếp hướng thiên địa dị tượng trung tâm phương hướng bay đi. Ngoạ tào. Kinh người như thế thiên địa dị tượng, chẳng lẽ để có cái gì trọng bảo xuất thê? Ta cảm thấy, hẳn là có cái gì vô thượng tồn tại đột phá. Các ngươi nói đều có chút đạo lý. Bất quá, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy à. Cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Thiên địa dị tượng này, để cho ta có loại tim đập nhanh. Cảm giác quá mạnh. Ta thế nhưng là vấn đạo cảnh tu sĩ, thế nhưng là vân là có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vấn đạo cảnh rất lợi hại phải không? Bản tọa so với ngươi còn mạnh hơn, còn không phải cảm thấy có điểm bất an. Thân ở dị tượng giải đất trung tâm Diệp Thần, lúc này căn bản không biết tu sĩ khác phản ứng. Bất quá cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trước người màu xám tảng đá. Theo thời gian trôi qua, màu xám cự thạch nhất mặt ngoài một chút hòn đá, đã bắt đầu chậm rãi tróc ra. Chính như tiểu ma nói tới, chi sợ tiên thiên đạo thai muốn hoành. Không xuất thế. Thật kỳ quái. Bình thường tới nói, tiên thiên đạo thai xuất thế, không phải hắn là thôn phệ phong ấn nó đổ vật sao? Thế nhưng là chủ nhân cái này tiên thiên đạo thai. Tại sao lại như vậy chú? Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma nói thầm âm thanh. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này. Ngươi xác định. Nghi ngờ nhìn một bên ma kiếm một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma phi thường chắc chắn hồi đáp. Nếu thật là dạng này, đây đúng là có chút kỳ quái. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nói một câu nói. Một bên, Công Tôn Không Hỏi đã là triệt để trong gió lộn xộn. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút màu xám cự thạch còn có ma kiếm. Nhất thời bán hội, Công Tôn Không Hỏi đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Chapter 1053, Hunting Chapter. Thái Sơ hung thú, Thái Sơ tử hồ. Trong chớp mắt, lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần trước người màu xám cự thạch, đã tróc ra đến không sai biệt lắm. Cuối cùng, trước mắt hắn nhiều hơn một thân ảnh mờ ảo. Hồ ly. Cái này, lại là một con tử sắc hồ ly. Một con có được 10 đầu cái đuôi hồ ly con non. Bề ngoài của hắn, là toàn thân tử sắc, đôi mắt cũng là như thế. Nhìn về phía trước mắt hồ ly, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đột nhiên, hắn đều cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Cửu vĩ hồ hắn nghe nói qua. Thế nhưng là, cái này 10 đuôi hồ ly là mấy cái ý tứ. Mấu chốt là, nó vẫn là toàn thân tử sắc. Thật là kỳ quái. Tiểu ma, đây là. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía một bên ma kiếm. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, đây là trong truyền thuyết Thái Sơ hung thú. Thái Sơ tử hồ. Trầm mặc một lát, tiểu ma thanh âm lại lần nữa vang lên. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thái Sơ hung thú. Thái Sơ tử hồ. Thật sự là kỳ quái. Mạnh mẽ như vậy hung thú, tại sao lại xuất hiện ở hỗn độn? Diệp Thần còn không có lấy lại tinh thần, tiểu ma lại tiếp tục thầm nói. Nghe được nó, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đây cũng là mình kiếp trước an bài? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Nhưng mà còn không đợi Diệp Thần hỏi tiểu ma cái gì, không đầy một lát, lớn chừng bàn tay Thái Sơ tử hồ liền đã phá phong mà ra. Lông xù tử sắc tiểu gia hỏa bay thẳng đến Diệp Thần trong ngực, sau đó ngủ th kiếp đi. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên những cái kia màu xám cự thạch mảnh vỡ cũng theo đó xê hôn vê vùi. Cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là, mình thế mà nhìn không thấu trong ngực tiểu gia hỏa thực lực. Tiểu ma, Thái Sơ tử hồ có cái gì đặc thù sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên đặc thù. Hơn nữa còn phi thường đặc thù. Thái Sơ tử hồ, có được vô hạn trưởng thành không gian. Cái chủng tộc này mị hoặc chi thuật, thiên hạ vô song. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng năng lực học tập phi thường cường đại, tính dẻo cũng vô cùng mạnh. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Ừm. Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Có vẻ như, con hàng này rất ít đối với người nào đánh giá cao như vậy. Xem ra, Trong lồng ngực của mình tiểu gia hỏa này xác thực khó lường a. Không tệ. Coi như không tệ. Nhưng mà, Diệp Thần còn không có cao hứng bao lâu. Tiểu ma lời kế tiếp, để nụ cười trên mặt hắn lập tức động lại. Thái sơ tử hồ, muốn trưởng thành cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đồng thời, càng về sau, cần tài nguyên càng khủng bố hơn. Đây cũng quá hố một điểm a. Hô một hơi, Diệp Thần có chút buồn bực địa nhã rảnh nói. Tự mình tu luyện, cần tài nguyên đã phi thường khủng bố. Hiện tại lại tới một cái thái sơ tử hồ. Chủ nhân ngươi liền vụng trộm vui đi. Chẳng lẽ cái này không đủ để nói định thái sơ tử hồ đáng sợ sao? Nghe được Diệp Thần, tiểu ma phản bác. Trong nháy mắt, Diệp Thần hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Có vẻ như, chăm chú ngẫm lại, thật đúng là như thế một cái lý tới. Rất nhanh, Diệp Thần lại phát huy cái kia không đáng tin cậy đặt tên kỹ thuật. Tiểu tử. Đúng vậy, đây chính là hắn cho thái sơ tử hồ đặt tên. Nghe được cái tên này, tiểu ma trầm mặt. Mà Công Tôn không hỏi, thì là khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Chủ nhân. Đột nhiên, Công Tôn không hỏi muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Thế nào? Nghi hoặc nhìn Công Tôn không hỏi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Ngươi có thể hay không để tiểu tử thu một chút nó uy áp? Nó uy áp, để cho ta linh hồn có loại tùy thời muốn vỡ nát cảm giác. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút trong ngực hắn tiểu tử, Công Tôn không hỏi có chút ít cầu khẩn nói. Ngạch, tốt. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Uy áp. Làm sao mình không cảm giác được? Thật sự là kỳ quái. Ngay tại Diệp Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, nguyên bản sắc mặt tái nhợt một mặt thống khổ Công Tôn không hỏi, rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Chật chật chật. Đây là tiểu tử trong lúc vô tình thả ra uy áp. Nếu như nó nhằm vào ai, chỉ cần là vấn đạo cảnh cùng trở xuống tu vi tu sĩ, đoán chừng sẽ lập tức linh hồn xê hôn vê cùi a. Đối với Công Tôn không hỏi phản ứng, tiểu ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là thái sơ hung thú thực lực sao? Vừa ra đời, liền có được đánh dê triết vấn đạo cảnh tu sĩ thực lực. Đây quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù a. Hư không bên trong, Kiếm Si nhìn về phía Diệp Thần trong ngực tiểu tử, y nguyên có chút chưa tỉnh hồn lại. Đừng bảo là Công Tôn không hỏi. Cường đại như hắn, tại tiểu tử trên thân, cũng cảm nhận được một sợi như có như không uy hắc hiếp. Đây rốt cuộc là cái gì tiên thiên đạo thai? Cư nhiên như thế đáng sợ. Chẳng lẽ, nó đến từ Hồng Mông? Nhíu nhíu mày, Kiếm Si suy đoán nói. Trong lòng của hắn, cũng là một trận hâm mộ. Thiếu thôn trưởng vận khí thật sự là tốt. Như thế nghịch thiên tiên thiên đạo thai, đều có thể đạt được. Cũng là không có người nào. Nếu như để Kiếm Si biết tiểu tử chân chính lai lịch, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp hóa đá tại chỗ a. Bởi vì, tiểu tử lai lịch, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Theo tiểu tử phá phong mà ra, chân trời dị tượng, cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ bất quá, những cái kia đường xa mà đến tu sĩ, lại hướng đầm lầy phương hướng chen chúc mà tới. Cái này không? Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Diệp Đế Tiên Cung phụ cận, liền xuất hiện vô số tu sĩ thân ảnh. Các loại thiên hình vạn trạng chủng tộc, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Mà tại đầm lầy trên không chậm chậm tiến lên Diệp Đế Tiên Cung, thì là trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này phi hành chí bảo. Hả? Không phải cái kia Diệp Thần phi hành chí bảo sao? Diệp Thần. Cái kia tuần tự đắc tội luyện đan sư công hội cùng bất hủ gia tộc Công Tôn gia tuyệt thế ngoan nhân. Không tệ. Chính là hắn. Chỉ là, vừa rồi này thiên địa dị tượng có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Chẳng lẽ tuyệt thế bảo vật bị hắn đạt được rồi? Nếu không, chúng ta động thủ với hắn. Tỉnh lại đi. Vấn đạo cảnh cùng phía dưới thực lực, vẫn là cách hắn càng xa càng tốt. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Có thể không chút khách khí nói, tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với Diệp Thần đều là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Nhưng mà, cũng có như vậy cực thiểu số một chút tu sĩ, thì là đầy mắt vẻ tham lam. Rất hiển nhiên, bọn hắn dự định động thủ. bọn hắn lực chú ý, hoặc là đặt ở Diệp Đế Tiên Cung phía trên, hoặc là đặt ở Diệp Thần, Tiểu Tử, Ma Kiếm phía trên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều đang đánh lấy các loại bàn tính. Các vị, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta thời gian đang gấp. Chậm rãi đứng lên, quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nói xong, Diệp Thần lại lười biếng ngồi ở lão gia trên ghế. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật sự là một người điên. Vô số người, trong nội tâm âm thầm mắng một câu nói. Chapter 1054, Quân Tin Chapter. Tiểu Tử hơi xuất thủ, quanh động toàn bộ hỗn độn. Trong nội tâm mắng thì mắng, nhưng lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Thần phản ứng, còn có hắn, để bốn phía tu sĩ đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Cho dù một chút thực lực siêu việt vấn đạo cảnh cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều không ai động thủ sao? Vậy chúng ta đi. Buồn cười quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Không Hỏi liền muốn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, có không ít thân ảnh chặn Diệp Đế Tiên Cung đường đi. Nhìn thấy những cường giả này xuất thủ, bốn phía mấy ngàn vị muốn đục nước béo cò thân ảnh, cũng nhao nhao đem Diệp Đế Tiên Cung bao vây lại. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn xê, hết a. Hư không bên trong, Kiếm Si đầy mắt hàng mang quét mắt Diệp Đế Tiên Cung bốn phía một chút. Nguyên bản, hắn còn dự định động thủ. Thậm chí, tay của hắn đã đặt tại trên chuôi kiếm. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn liền từ bỏ động thủ dự định. Bởi vì, đúng lúc này, Diệp Thần trong ngực Tiểu Tử đột nhiên mở mắt ra. Tại vô số người nhìn chăm chú, nó bay đến giữa không trung. Chói mắt tử quang từ nhỏ tử trên thân bột phát ra, bay về phía bốn phía, bay về phía Diệp Đế Tiên Cung bên ngoài tất cả tu sĩ. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Phụ cận mấy ngàn vị tu sĩ, vô luận là chủng tộc gì, vô luận là thực lực gì. Bọn hắn, đều trực tiếp thất khiếu chảy máu rớt xuống. Bọn chúng trong tay hỗn độn chiếc nhẫn, cũng bay về phía Tiểu Tử. Trong chốc lát, mấy ngàn mai hỗn độn chiếc nhẫn liền bị Tiểu Tử thôn vệ trống không. Nó, cũng một lần nữa bay trở về đến Diệp Thần trong ngực, ngủ TH kiếp đi. T. Nhìn thấy Tiểu Tử hung hãn biểu hiện, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Công Tôn Không Hỏi, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Thực sự quá mạnh. Mấy ngàn vị tu sĩ, cứ như vậy bị tiêu diệt. Đều là linh hồn C, hôn V cùi. Phải biết, ở trong đó thế nhưng là không thiếu siêu việt vấn đạo cảnh tồn tại a. Mấu chốt là, Tiểu Tử vừa mới phá phong mà ra. Đợi một thời gian, nó sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ khủng bố. Ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ nhân. Kỳ thật cái này rất bình thường. Bằng không, Tiểu Tử vì cái gì gọi Thái Sơ hung thú đâu. Bất quá, mỗi lần xuất thủ, đoán chừng nó đến ngủ say thời gian rất lâu. Nó tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, lại thôn phệ nhiều đồ như vậy, cần đại lượng thời gian khôi phục, tiêu hóa. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Ma Bình Chân như vại thanh âm. Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này. Thế nhưng là, đây cũng quá khoa trương một điểm a. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhịn không được nói một câu nói. Rất khoa trương sao? Nó bản thể chính là không thuộc về phương thế giới này. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Ma phản bác. Há to miệng, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì là tốt. Nhìn xem trong ngực Tiểu Gia Hỏa, hắn ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Đừng bảo là Diệp Thần, cho dù trong hư không Kiếm Si, lúc này cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tiểu Tử cường đại, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Cũng có thể nói, để hắn có loại bất ngờ cảm giác. Thật sự là nghịch thiên a. Nhìn về phía Tiểu Tử, Kiếm Si tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Tiểu Tử cực hạn, đến cùng ở đâu? Ngoại trừ có được cực kỳ cường đại linh hồn bên ngoài, nó còn có cái gì thiên phú kinh người? Vừa ra tay, thế mà nhẹ nhõm diệt đi mấy ngàn vị tu sĩ. Còn bao gồm hơn 10 vị siêu việt vấn đạo cảnh tồn tại. Chật chật chật. Cái này, thật sự là cường đại đến đáng sợ a. Nơi xa, thiên cơ bất biến bọn hắn đã là triệt để xê hết lặng. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, bọn hắn thực sự không biết nên nói cái gì là tốt. Tiểu tử biểu hiện, đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Một cái vừa phá phong mà ra tiên thiên đạo thai, cư nhiên như thế đáng sợ. Để nó tiếp tục trưởng thành tiếp, nó chẳng lẽ có thể quét ngang hỗn độn. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, đối với mình phụ thân, thiên cơ bất biến nội tâm cũng là càng phát ra bội phục. Lão nhân gia ông ta, thật đúng là có dự kiến trước a. Diệp thần gia hỏa này, quả nhiên không phải vật trong ao. Quả nhiên là có được đại khí vận người. Cho tới nay, hắn đủ loại biểu hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Còn có chính là, gia hỏa này đủ loại kỳ ngộ. Ngoại trừ hâm mộ, thiên cơ bất biến vẫn là hâm mộ. Cũng không lâu lắm, liên quan tới mảnh này đầm lầy sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bởi vì, ngoại trừ những cái kia bê vị đê tánh dê viết tu sĩ bên ngoài, phụ cận còn có vô số tu sĩ. Kết quả chính là, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, vô số tu sĩ đều biết Diệp thần có một con cường hãn đến rối tinh rối mù tiểu hồ ly. Hơi xuất thủ, liền diệt đi mấy ngàn cường giả. Đều là trực tiếp xê hôn vê rùi linh hồn. Trong đó, còn có siêu việt vấn đạo cảnh tồn tại. Cái này, rất nhiều tu sĩ cũng coi như thanh tỉnh lại. Vì luyện đan sư công hội treo thưởng, đi đắc tội gia hỏa này, tính ra sao? Đừng treo thưởng không được đến, ngược lại đưa lên cái mạng nhỏ của mình. Có thể không chút khách khí nói, tiểu tử lần này xuất thủ, để vô số tu sĩ từ bỏ có ý đồ với Diệp thần. Đồng thời, có như vậy hai cái thế lực, hiện tại cũng là ngồi không yên. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Giờ này khắc này, nơi này là yên tĩnh giống như xê hết. Nhìn xem tiểu tử xuất thủ hình tượng, ở đây tuyệt đại đa số người đều là đầy mắt vẻ hoảng sợ. Bởi vì, bọn hắn thực lực, cũng chưa chắc sau kia mười mấy cái siêu việt vấn đạo cảnh người cường đại đến đi đâu. Phó hội trưởng đại nhân. Bây giờ muốn ra tay với Diệp thần, sợ là chúng ta thật sự là phải thận trọng a. Một cái một mặt nghiêm túc trung niên, ngẩng đầu nhìn về phía cao tọa bên trên phó hội trưởng nói một câu nói. Ở đây không ít người, cũng là nhao nhao phụ họa lên tiếng. Cái này còn muốn các ngươi nói. Quét mắt đám người một chút, phó hội trưởng tức giận nói. Đồng thời, hắn cũng có loại nhất cả trứng cảm giác. Diệp thần càng cường đại, hắn liền cảm thấy càng khó giải quyết. Buông xuống ân oán. Không có khả năng. Thế nhưng là, thật muốn đánh dê kiếp Diệp thần. Lần này, đoán chừng muốn phái ra luyện đan sư công hội mũi nhọn chiến lực. Chỉ là, hắn lại có chút lo lắng, Diệp thần thật sự là bất tử thôn người. Thật sự là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Kể từ đó, chẳng phải là cùng tặng đầu người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Diệp thần sự tình, các ngươi cũng không cần quản. Ta sẽ đuổi theo đầu thương lượng một chút. Hô một hơi, phó hội trưởng đứng lên chậm chậm nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Cái này, sợ là cấp trên sẽ phi thường bất mãn a. Rõ. Nghe được phó hội trưởng lời nói, người ở chỗ này trăm miệng một lời. Trong lòng bọn hắn, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Không cần bọn hắn quản. Cái này, chính hợp bọn hắn ý. Cùng một thời gian, bất hủ gia tộc công tôn gia bí cảnh bên trong. Lúc này, bọn hắn cao tầng, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử biểu hiện, đã vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Chapter 1055, Hung Tinh Chapter. Diệp thần chỗ dựa. Công tôn gia các cao tầng, lúc này cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt gia tộc mình không có qua loa lại phái người xuất thủ. Không phải, lần này, bọn hắn lại phải tổn thất nhiều ít cường giả. Chỉ là, hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng xoắn xuýt. Sau đó, bọn hắn còn muốn hay không báo thù? Không báo thù, trên mặt mũi không qua được. Thế nhưng là thật muốn báo thù, bọn hắn muốn phái ra cường giả chân chính. Vạn nhất Diệp thần thật sự là bất tử thôn thiếu thôn trưởng, vậy thì có điểm hố cha. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ đâm lao phải theo lao a. Đại khái, là bởi vì tiểu tử đại khai sát giới làm ra chấn nhờ kiếp tác dụng nguyên nhân. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, sửng sốt một bóng người đều không có. Đừng bảo là đối Diệp Thần động thủ, liền xem như ngay cả theo dõi hắn tu sĩ đều không có. Đối với cái này, Diệp Thần là rất được hoan nghênh thái độ. Cuối cùng sắp xuyên qua đầm lầy. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng tiếu dung. Công Tôn không hỏi, xuyên qua đầm lầy về sau, tiếp cận địa phương nào. Nghiêng đầu nhìn về phía Công Tôn không hỏi, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, tiếp tục tiến lên gần nửa ngày thời gian, chúng ta sẽ đến một cái cự thành, trận thành. Đây là một cái từ trận pháp sư công hội khống chế thành trì, cùng loại với luyện khí thành. Không chút nghĩ ngợi, Công Tôn không hỏi bật thốt lên. Nghe được hắn, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái, sau đó rơi vào trong trầm tư. Trận thành. Từ trận pháp sư công hội khống chế. Có chút ý tứ. Vậy bọn hắn cùng luyện đan sư công hội quan hệ như thế nào? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Cũng địch cũng bạn. Kỳ thật, hỗn độn tất cả đỉnh tiêm thế lực quan hệ trong đó đều là như thế. Nhìn thấy các đỉnh tiêm thế lực không may, cái khác đỉnh tiêm thế lực tuyệt đối sẽ vụng trộm vui. Khe khẽ lắc đầu, Công Tôn không hỏi chậm chậm nói. Cái này, cũng là vì chủ nhân gì diệt đi nhiều như vậy luyện đan sư công hội, từ đầu đến cuối không có thế lực khác xuất thủ ngăn cản nguyên nhân. Ngay sau đó, Công Tôn không hỏi lại nói một câu nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Công Tôn không hỏi, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, tiếp xuống, hắn liền có thể không chút kiên kỵ đối trận thành luyện đan sư công hội động thủ. Phải. Diệp Thần lại dự định trả thù luyện đan sư công hội. Dù sao tất cả mọi người đã không xê hết không thôi, làm gì khách khí đâu. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Ngay tại Diệp Thần khoảng cách luyện đan sư công hội không đến trăm dặm khoảng cách thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn về phía người tới, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Người cầm đầu, lại là Thiên Cơ Bất Biến. Cái này, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, đối phương một mực đi theo mình. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Có chuyện gì sao? Thiên Cơ tiền bối. Nhìn Thiên Cơ Bất Biến một chút, Diệp Thần một mặt bình tĩnh hỏi. Kỳ thật, cũng không có gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tốt nhất đừng đối trận thành luyện đan sư công hội động thủ. Lắc đầu cười khẽ, Thiên Cơ Bất Biến một mặt nghiêm nghị nói. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bởi vì, nơi đó đã có Thiên La Địa Võng đang chờ ngươi. Luyện đan sư công hội chấp pháp điện, đã có không ít siêu việt vấn đạo cảnh cường giả giáng lâm trận thành. Chắc hẳn, ngươi kia tiên thiên đạo thai hẳn tạm thời không thể ra tay đi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thiên Cơ Bất Biến một mặt nghiêm nghị nói. Ừm. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần lông mày không khỏi vì đó vẫy một cái. Luyện đan sư công hội đã đào hố chờ đợi mình rồi. Chà chà. Thật thú vị. Tạ ơn Thiên Cơ tiền bối nhắc nhở, bất quá, ta còn là muốn đi nhìn một chút. Chắp tay, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ Bất Biến đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Gia hỏa này không phải tên điên là cái gì. Thực sự quá điên cuồng. Chờ chút. Chẳng lẽ nói. Diệp Thần thật sự là bất tử thôn người. Kiếm Si là hắn người hộ đạo. Nếu thật là như thế, kia hết thảy đều nói thông được. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Cơ Bất Biến nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không phức tạp. Cuối cùng, hắn cuối cùng không có tiếp tục thuyết phục Diệp Thần ý tứ. Mà là, khống chế lấy dường như thuyền đồng dạng phi hành pháp bảo, cùng Diệp Đế Tiên Cung sóng vai đi về phía trước. Diệp Thần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nhìn Diệp Thần một chút, Thiên Cơ Bất Biến bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được hắn, người xung quanh đều hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết. Nhất là, Diệp Thần hiện tại đã danh chấn hỗn độn. Dự định. Kỳ thật, cũng không có tính toán gì. Tiếp tục điên cuồng trả thù luyện đan sư công hội, còn có chính là không ngừng mạnh lên, ta chỉ có hai cái này mục tiêu. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Thiên Cơ bất biến không khỏi một trận im lặng. Đột nhiên, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút đồng tình Luyện Đan Sư Công Hội. Trêu chọc ai không tốt đâu. Nhất định phải trêu chọc Diệp Thần dạng này ngoan nhân. Luyện Đan Sư Công Hội cuối cùng là vì bọn họ cường thế, cao cao tại thượng bỏ ra đại giới. Liền Diệp Đế Tiên Cung tới gần trận thành hướng cửa thành thời điểm, lập tức liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Vô số người, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. T. Diệp Thần thật tới. Hắn lại muốn đối Luyện Đan Sư Công Hội động thủ. Động thủ. Lần này, hắn sợ là muốn lật thuyền trong mương a. Đúng vậy a. Bây giờ, trận thành Luyện Đan Sư Công Hội nói là bày ra thiên la địa võng cũng không đủ. Ừm. Đây không phải là Thiên Cơ tộc thiếu tộc trưởng Thiên Cơ bất biến sao? Hắn làm sao cùng Diệp Thần xen lẫn trong cùng nhau? Chẳng lẽ nói, Diệp Thần chỗ dựa là Bất Hủ gia tộc Thiên Cơ tộc? Hẳn là sẽ không a. Thiên Cơ tộc không phải luôn luôn không tranh quyền thế sao? Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Ngược lại là Thiên Cơ bất biến, khóe miệng của hắn không tự giác hung hăng co quắp một chút. Làm sao Thiên Cơ tộc liền biến thành Diệp Thần chỗ dựa rồi? Mình làm sao không biết? Bọn gia hỏa này, thật đúng là có thể đoán mò a. Thiên Cơ tiền bối, ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là không nên cách ta quá gần tương đối tốt. Không phải, gây nên thế lực khác hiểu lầm sẽ không tốt. Nghiêng đầu nhìn Thiên Cơ bất biến một chút, Diệp Thần cười ha hả nói. Không có việc gì. Khoát tay áo, Thiên Cơ bất biến mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, hắn là quyết tâm cùng Diệp Thần đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Ngạch. Thiên Cơ bất biến thái độ, để Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác nổi lên nói thầm. Cho nên nói, Bất Hủ gia tộc Thiên Cơ tộc cứ như vậy xem trọng mình sao? Thật sự là có chút ý tứ a. Đừng bảo là Diệp Thần, hư không bên trong Kiếm Si, cũng là hơi sững sờ. Thiên Cơ tộc, đây là muốn giúp thiếu thôn trưởng sao? Nhìn về phía Thiên Cơ bất biến, Kiếm Si tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có làm cái gì ý tứ. Mà là, lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Chapter 1056, Cung Tin Chapter. Bất Hủ gia tộc Thiên Cơ tộc cố ý kết minh. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần nghênh ngang đi tiến vào trận thành bên trong. Đồng dạng, một bên Thiên Cơ bất biến, cũng thu hồi phi hành chí bảo. Một đoàn người mục đích đều là vô cùng minh xác, trực tiếp hướng Luyện Đan Sư Công Hội phương hướng đi đi. Trên đường đi, vô số tu sĩ đều nhao nhao lựa chọn nhượng bộ lui binh. Không có cách nào. Xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Một đôi to lớn đôi mắt xuất hiện ở trên không trung. Một con huyết sắc, một con tử sắc. Đột nhiên, hai con đôi mắt bộc phát ra hai đạo kinh khủng quang mang. Kết quả, đầy trời đều là một vài bức cực độ kinh khủng hình tượng. Núi thây biển máu, đầy trời hung thú. Còn có chính là các loại tà ác sinh linh hình chiếu, cùng các loại kinh khủng hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Thấy cảnh này, vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn có chính là nội tâm tràn đầy kinh hãi. Diệp Thần chỉ là đột phá một chút cảnh giới mà thôi, vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Vì cái gì trên bầu trời hai con đôi mắt, để cho mình cảm nhận được tê ử vê ong uy hát ít? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cái này xác định chỉ là tại đột phá cảnh giới sao? Nhưng mà, chỉ có chính Diệp Thần biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, chính hắn sáng tạo công pháp, thiên địa đệ nhất quyết lại tự hành hoàn thiện không ít. Chính là bởi vì công pháp hoàn thiện mới có thể xuất hiện khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Trừ cái đó ra, chiến lực của hắn cũng đã đột phá đến vấn đạo cảnh. Hắn đã có thể nhẹ nhõm quét ngang cảnh giới này. Diệp Thần không biết là, giờ khắc này, hỗn độn có không ít địa phương người, đều thấy được hắn hoàn thiện công pháp đưa tới thiên địa dị tượng. Chủ yếu là, hắn thiên địa dị tượng khí thế quá kinh người, phạm vi bao trùm thực sự quá rộng. Nhất là Công Tôn Không Hỏi, hiện tại hắn là cảm xúc sâu nhất một người. Ngay tại thiên địa dị tượng xuất hiện một khắc này, hắn phát hiện mình thế mà động đậy không được nữa. linh hồn của hắn cũng là không cầm được run rẩy. Trên thực tế, không chỉ là Công Tôn không hỏi. Phương viên trên trăm ức dặm chi địa, vô số tu sĩ đều có tương tự cảm thụ. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể cảm thấy chấn kinh, còn có chính là sợ hãi thật sâu. Đối với Diệp Thần sợ hãi, bọn hắn đã khắc ở trong đầu. Cái này, hư không bên trong, Kiếm Si đã trốn đến phương xa. Nhìn thấy Diệp Thần đưa tới thiên địa dị tượng, Kiếm Si kia là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng tràn đầy kinh hãi. Bởi vì, Diệp Thần dị tượng, để hắn đều cảm nhận được cực độ uy hiếp. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Vừa rời đi không xa Thiên Cơ Bất Biến một đoàn người, cũng đều quay đầu nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng. T. Diệp Thần gia hỏa này, quả nhiên đáng sợ. Hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Cơ Bất Biến đầy mắt kinh hãi nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt Thiên Cơ tộc cùng Diệp Thần cũng không phải là địch nhân. Chapter 1058, Ultimate Chapter. Xem ra, Diệp Thần chỉ là đột phá đến vấn đạo cảnh mà thôi. Vấn đạo cảnh liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Về sau thì còn đến đâu? Chờ chút. Có vẻ như, Diệp Thần mới hơn 20 tuổi a. Hơn 20 tuổi vấn đạo cảnh tu sĩ. Ngâm lại, Thiên Cơ Bất Biến đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Gia hỏa này, còn là người sao? Vì cái gì một cái nhân tộc, có thể như thế yêu nghiệt? Nhìn chung hôn độn các đại chủng tộc, đột phá đến vấn đạo cảnh tu sĩ. Coi như lại yêu nghiệt, cũng là tuổi đã cao a. Khe khẽ lắc đầu, bình phục một chút tâm tình qua đi, Thiên Cơ Bất Biến quyết định toàn lực đi đường trở lại mình trong. Tộc. Hắn muốn cùng trong tộc cao tầng hảo hảo thương lượng một chút cùng Diệp Thần kết minh sự tình, chỉ có thể là cùng Diệp Thần tạo mối quan hệ. Bây giờ, hắn càng phát ra bội phục mình phụ thân dự kiến trước. Diệp Thần gia hỏa này, nào chỉ là tiềm lực vô hạn đơn giản như vậy? Chính là lập tức, Diệp Thần cũng đã là cường hãn đến rối tình rối mù được không? Lười biếng nằm tại lão gia của mình trên ghế, nhìn lên trên bầu trời dị tượng biến mất, Diệp Thần khóe miệng là không cầm. Được tiếu dung. Đột phá. Mình cuối cùng là đột phá. Không dễ dàng a. Một bên, Công Tôn không hỏi đã có chút không biết nên làm sao như thế nào tâm tình của mình. Hắn phát hiện, mình chủ nhân mang cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đông dạng là vấn đạo cảnh, vì sao lại dạng này? N gầm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao? Công Tôn không vấn tâm bên trong, không khỏi nối lên nói thầm. Đồng thời, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, mình chủ nhân bây giờ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Công Tôn không hỏi thỉnh thoảng nhìn mình. Chầm chầm, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Thần nhịn. Không được cười lên nói. Chủ nhân, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn không hỏi nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Cười cười, Diệp Thần không nói gì. Cùng lúc đó, trên người hắn kinh người khí thế bộc phát ra lóe lên liền biến mất. Nạn. Cảm nhận được cái này lóe lên liền biến mất kinh người khí thế, Công Tôn không hỏi không khỏi hóa đá tại chỗ. Thật mạnh. Thực sự quá mạnh. Riêng là lóe lên liền biến mất khí thế, đều để mình có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đây chính là chủ nhân chân chính thực lực sao? Không hổ là chủ nhân. Không để ý đến ở vào chấn kinh trạng thái bên trong Công Tôn không hỏi, Diệp Thần nhìn về phía bốn phía. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, theo mình đột phá. Phụ cận một chút không xa không gần theo dõi mình tu sĩ, thế mà đều biến mất không thấy. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Đại khái, mình đột phá động tĩnh có chút lớn. Cho nên làm bọn hắn sợ chạy mất. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Công Tôn không hỏi, ngươi nói, tiếp xuống các ngươi nhất tộc lại phái cao thủ tới sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nếu như là trước đó, bọn hắn khẳng định sẽ phái người tới truy sát chủ nhân. Nhưng là bây giờ nha, đoán chừng bọn hắn sẽ không. Thiên Cơ tộc cùng chủ nhân kết minh, cái này đủ để cho bọn hắn nhìn mà dừng lại. tổn thất mấy cái vấn đạo cảnh cao thủ, điểm này, Công Tôn gia vẫn là có thể tiếp nhận. Trầm mặc một lát, Công Tôn Không hỏi chậm chậm nói. Như vậy sao? Nghe được Công Tôn Không hỏi, Diệp Thần cảm thấy có điểm thất vọng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, Thiên Cơ tộc thực lực so với Công Tôn gia là chỉ mạnh không yếu. Bọn hắn không có kiên kỳ, kia mới thật làm cho người cảm thấy kỳ quái đâu. Ngược lại là luyện đan sư công hội, chắc hẳn bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua a. Dù sao, mình cùng bọn hắn ở giữa, nói là thù sâu như biển cũng một điểm không đủ. Tì. Diệp Thần, còn có phản ứng của hắn, để Công Tôn Không hỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Người khác đều là hy vọng địch nhân càng ít càng tốt, thế nhưng là chủ nhân lại là phương pháp trái ngược. Cũng là tuyệt. Bất quá hơi ngâm lại, Công Tôn Không hỏi lại bình thường trở lại. Diệp Thần sở dĩ càng ngày càng mạnh, không đều dựa vào càng ngày càng cường đại địch nhân khi đưa ra tài nguyên. Lại hàn huyên vài câu, Công Tôn Không hỏi tại Diệp Thần ra hiệu dưới, khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Tiếp tục hướng trong Hỗn Độn Ương khu vực tiến lên. Tương đối ý vị sâu xa chính là, Diệp Đế Tiên Cung những nơi đi qua, trên đường đi tu sĩ đều là lân mất xa xa. Cùng trước đó so sánh, quả thực là hai thái cực. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Đồng thời, trong lòng của hắn đối với dạng này kết quả, cũng là vừa lòng phi thường. Cái này, không. Thể so với một đám người đi theo mình tốt. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Hoặc là nói, vũ trụ hình thức ban đầu. Hỗn độn chỗ sâu, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chỗ bí cảnh bên trong. Biết được Diệp Thần tin tức mới nhất, người ở chỗ này đều là hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử này, lại đột phá. Hơn 20 tuổi vấn đạo cảnh. Ngâm lại, người ở chỗ này đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiểu tử này, còn là người sao? Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, từ xưa đến nay, ai có thể tại dạng này niên kỷ đột phá đến vấn đạo cảnh? Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Mấu chốt là, gia hỏa này vẫn là từ hồng hoang đi ra. Nếu như hắn xuất thân từ hỗn độn, hắn hiện tại lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đột nhiên, người đang ngồi đều có một loại cảm giác. Đối địch với Diệp Thần, cũng không phải gì đó lựa chọn sáng suốt. Thậm chí, này lại cho luyện đan sư công hội mang đến đại lượng tai nạn. Tựa như hiện tại, luyện đan sư công hội không phải liền là đã đâm lao phải theo lao rồi. Theo Thiên Cơ tộc cùng Diệp Thần kết minh một khắc này bắt đầu, theo bọn hắn suy đoán Diệp Thần là bất tử thôn thiếu. Chủ một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đã đâm lao phải theo lao. Các vị! Chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc trắng xóa lão đầu hỏi một câu nói. Nghe được hắn, người ở chỗ này đều trầm mặc. Vấn đề này, bọn hắn cũng vô pháp trả lời, cũng cảm thấy vô cùng mê mang. Diệp Thần trên người hết thảy, đã nằm ngoài dự tính của bọn họ. So sánh dưới, Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia, bây giờ thì phải bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, là may mắn. Biết được Diệp Thần đã đột phá vấn đạo cánh, còn có náo ra lớn như vậy động tĩnh về sau. Bọn hắn cảm thấy, mình nhất tộc lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biên, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiêm nhiên biến thành một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Một cái tuổi còn trẻ như thế người, nhưng lại có khủng bố như vậy thực lực. Đây không phải nhân vật nguy hiểm là cái gì? Huống chỉ, hắn còn cùng Thiên Cơ tộc kết minh, còn có thể là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Dạng này, đủ để cho Công Tôn gia nhìn mà dừng lại. So với báo thù, bọn hắn cảm thấy kịp thời dừng tổn hại mới là vương đạo. Báo thù đáng là gì? Hỗn độn chỗ sâu, bất tử thôn trong thôn trang. Biết được ngoại giới tin tức, Lục Áp trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu chủ thế mà đột phá nhanh như vậy. Ngay cả Thiên Cơ tộc những tên kia, đều chủ động cùng thiếu chủ kết minh. Quả nhiên, thiếu chủ vẫn là trước sau như một nghịch thiên a. Không biết, tiếp xuống hắn sẽ cho nhóm người mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Chapter 1059, Ultimate Chapter. Lúc chạng vạng tối, Diệp Đế Tiên Cung hạ xuống một vùng núi chỏ sâu một khối. Trống trải đất bằng phía trên. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung hạ xuống thời khắc, Người bù nhìn đột nhiên từ diệp thần hỗn độn trong giới chỉ bay ra. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa lần này cần quật khởi. Sau một khắc, người bù nhìn thanh âm phách lối vang vọng chân trời. Nghe được người bù nhìn, diệp thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Con hàng này. Người bù nhìn. Ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm? Nhìn về phía người bù nhìn, diệp thần tức giận nói. Chủ nhân, bản tọa cũng nghĩ bình tĩnh. Nhưng là, bản tọa bình tĩnh không được a. Hoàn toàn hấp thu giọt kia u minh nước nặng về sau, bản tọa đã phát sinh nghịch thiên thuế biến. Nhìn về phía diệp thần, người bù nhìn rất là vô tội nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy đắc ý. Nghịch thiên thuế biến. Giật mình. Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Cái gì thuế biến đâu? Thế mà để người bù nhìn vui vẻ như vậy. Đều có chút đắc ý quên hình. Hiện tại, bản tọa có một cái phi thường năng lực đặc thù. Thở sâu thở ra một hơi, người bù nhìn chậm chậm nói. Ồ! Nói một chút. Lập tức, diệp thần đến hứng thú. Một cái năng lực đặc thù liền để người bù nhìn cao hứng như vậy. Xem ra, năng lực này không đơn giản a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bản tọa hiện tại có thể sản xuất hàng loạt có thể trưởng thành tà linh. Chỉ cần là tà linh, bản tọa đều có thể để nó có thể trưởng thành tiếp. Bất quá, cần tiêu hao không ít tài nguyên chính là. Nhìn về phía diệp thần, người bù nhìn bật thốt lên. Thật hay giả? Nghe được người bù nhìn, diệp thần trên mặt lộ ra trọn mắt hốc mổn biểu lộ. Sản xuất hàng loạt có thể trưởng thành tà linh. Đây chẳng phải là nói, người bù nhìn giết địch, ở người một nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như là cỡ lớn chiến tranh. Ngâm lại, diệp thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. T. Đương nhiên là thật. Cho nên, chủ nhân. Bản tọa có phải hay không hắn là cao hứng? Bất quá, sản xuất hàng loạt tà linh, trưởng thành không gian muốn nhìn bọn hắn khi còn sống tiềm lực. Đồng thời, bọn hắn không có khả năng có áo bào xám như vậy nghịch thiên. Nói, người bù nhìn trong giọng nói lại tràn đầy phiền muộn. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi cũng biết áo bào xám nghịch thiên. Hắn nhưng là chí tôn tà thể. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, diệp thần dở khóc dở cười nói. Một bên, công tôn không hỏi đã triệt để trong gió lộn xộn. Sản xuất hàng loạt tà linh. Trưởng thành hình tà linh. Ngâm lại, hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đồng thời, đối với luyện đan sư công hội, hắn cũng bắt đầu có chút đồng tình. Kể từ đó, tiếp xuống, chủ nhân trả thù luyện đan sư công hội. Như vậy luyện đan sư công hội người, chẳng phải là muốn biến thành chủ nhân ê người. Một đám tà linh luyện đan sư. Còn có được trưởng thành không gian tà linh luyện đan sư. Chà chà. Cũng là. Giật mình. Người bù nhìn nhẹ gật đầu. Chủ nhân, tiếp xuống, ngươi diệt luyện đan sư công hội thời điểm, bản tọa có thể điên cùng sản xuất hàng loạt tà linh. Đến lúc đó, bản tọa tà linh đại quân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà lại, lúc không có chuyện gì làm, còn có thể để bọn hắn luyện đan. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn về phía diệp thần, người bù nhìn lại lần nữa đắc ý. Người bù nhìn những lời này, khiến diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, cùng biến tướng đào gốc luyện đan sư công hội khác nhau ở chỗ nào? Ngâm lại, diệp thần đều là trong lòng mừng thẩm. Đúng rồi, kia áo bào xám đâu? Hắn làm sao còn không có tỉnh lại? Lời nói xoay chuyển, diệp thần nhìn về phía người bù nhìn. Áo bào xám. Hắn là cũng sắp tỉnh lại. Hắn thuế biến sẽ chỉ càng thêm kinh người. Cười, người bù nhìn nói. Người bù nhìn, để diệp thần trực tiếp sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt hắn không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh hy. Kể từ đó, đây chính là mang ý nghĩa bên cạnh hắn phải có hai cái cường đại trợ lực. Hơi ngâm lại, diệp thần nội tâm đều là một trận phấn chấn. Dù sao, tiếp xuống, địch nhân của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Mà lại, diệp thần nhưng không có quên, rời đi hồng hoang đêm trước tiểu thất. Nếu như mình có thể nhất thống hỗn độn, mình sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. So với nhất thống hồng hoang, chỗ tốt còn muốn lớn. Nhất thống hồng hoang chỗ tốt, Diệp Thần đã cảm nhận được. Mỗi ngày liên tục không ngừng ở trong cơ thể mình trống rồng xuất hiện hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ. Lực, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Những này, thế nhưng là không ngừng mà tư dưỡng mình hư vô thần thể. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mình hư vô thần thể không ngừng thuế biến, bọn chúng không thể bỏ qua công. Lao. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền bị đánh gãy. Bởi vì người bù nhìn con hàng này cử động. Gia hỏa này, thế mà đem áo bào xám bên ngoài 19 vị tà linh kêu gọi ra. Chỉ gặp, người bù nhìn đối bọn hắn hư không một điểm. Từng đạo yêu dị huyết sắc quang mang, bay về phía 19 vị tà linh. Bọn hắn, vậy mà thật bắt đầu tiến hành tu luyện. Đồng thời, còn không là bình thường tu luyện. Bọn hắn tu luyện đồng thời, bốn phía lại có không ít tà linh, ác linh bị hấp dẫn tới. Sau đó, bị bọn hắn không ngừng thôn phệ. Khí tức của bọn hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Thay cảnh này, Diệp Thần, Công Tôn không hỏi hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dạng này cũng có thể. Quá dạ a. Hắc hắc. Chủ nhân, điều này dạng. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn đắc ý hỏi. Xác thực lợi hại. Thật sâu nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Để tà linh tu luyện. Ha ha. Ngoại trừ người bù nhìn, cũng là không có người nào. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm đối với áo bào xám cũng là càng phát mong đợi. Không biết, thế biến về sau áo bào xám, lại sẽ thêm bưu hãn đâu. Không thể không nói, người bù nhìn thủ đoạn thật đúng là không là bình thường nghịch thiên. Cái này không. Không đến thời gian một nén nhang, hắn những này tà linh, liền thôn phệ mấy ngàn hơn vạn tà linh, ác linh. Đoán chừng, dãy núi này tà ma chỉ vật, đều bị bọn hắn thôn phệ mấy lần. Đến cuối cùng, một cái tà ma chỉ vật đều không tiếp tục xuất hiện. Thấy thế, người bù nhìn cũng chỉ đành buồn bực thu hồi mình tà linh. Em bọn hắn thu hồi trên cổ mình bỏ túi tàu ma bên trong. Không có cách nào. Chủ yếu là, bây giờ, mọi người trên tay cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện. Không phải, người bù nhìn còn muốn kiểm tra một chút mình những này tà linh thiên phú tu luyện đâu. Chủ nhân, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là thẳng hướng luyện đan sư công hội rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn hốc mắt cho u quang điên cuồng loạn động. Ngữ khí của nó bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Rất hiển nhiên, nó đây là không kịp chờ đợi muốn lớn mạnh chính mình tà linh đại quân. Đương nhiên. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần gật đầu nói. Đúng lúc này, người bù nhìn trên cổ bỏ túi tàu ma, đột nhiên một đạo huyết sắc u quang vọt thắng trời mà lên. Thấy thế, Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cho nên, áo bào xám đã phải hoàn thành thuế biến rồi. Chapter 1060, Ultin Chapter. Nhưng phục chế hết thảy tà ác thể chất. Kỷ nguyên thay đổi. Theo huyết sắc u quang biến mất không thấy gì nữa, áo bào xám cũng xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung phía trên. Nhìn thấy áo bào xám cảnh giới, Diệp Thần, người bù nhìn đều là cao hứng phi thường. Vấn đạo cảnh hậu kỳ. Nghĩ không ra, một giọt u minh nước nặng lại lợi hại như thế. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi tràn đầy chờ mong. Không biết, mình đưa về Hồng Hoang những cái kia u minh nước nặng, chúng nữ nhân của mình có thể đột phá đến cảnh giới gì đâu. Tham kiến công tử, chủ nhân. Bay ra ngoài trước tiên, áo bào xám liền đối Diệp Thần, người bù nhìn đi một cái lễ. Không cần khách khí. Ngoại trừ đột phá cảnh giới bên ngoài, ngươi còn có cái gì biến hóa? Khoát tay áo, Diệp Thần tò mò nhìn về phía áo bào xám. Đồng dạng, người bù nhìn, Công Tôn không hỏi, cũng nhìn về phía hắn. Ta chí tôn tà thể, bây giờ có thể phục chế thế gian hết thảy so ta yếu tu sĩ tà ác thể chất. Đồng thời, có thể đem những này thể chất, chuyển dời đến tu sĩ khác hoặc là tà linh trên thân. Không chút nghĩ ngợi, áo bào xám bật thốt lên. Đương nhiên, muốn phục chế một chút tà ác thể chất, cần đánh đổi khá nhiều. Ngay sau đó, áo bào xám lại bổ sung một câu nói. Nghe được áo bào xám, Diệp Thần bọn hắn đều là một trận trong gió lộn xộn. Cái này. T. Thật là đáng sợ năng lực. Kiệt kiệt kiệt. Nói như vậy, bản tọa không phải có thể chế tạo một chi có được các loại tà ác thể chất tà linh đại quân. Trước tiên, người bù nhìn liền phản ứng lại. Sau đó, nó nhịn không được cùng tiếu lên tiếng. Nghe được người bù nhìn, liên tưởng đến nó năng lực mới, Diệp Thần trên mặt cũng là không cầm được tiếu dung. Kể từ đó, dưới tay mình chẳng phải là muốn có được một chi cường đại tà linh quân đoàn. Vẫn là có được phi thường lớn trưởng thành không gian tà linh quân đoàn. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút người bù nhìn, áo bào xám, Công Tôn không hỏi đã triệt để trong gió lộn xộn. Hắn phát hiện, mình chủ nhân bên người là thuộc mình phế nhất. Ngẫm lại, Công Tôn không hỏi đều là vô cùng phiền muộn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mình chủ nhân bên người, đến cùng còn có nhiều ít kinh khủng gia hỏa đâu. Người bù nhìn. Áo bào xám. Kiếm si. Còn có ai? Hư không bên trong, kiếm si nhìn về phía người bù nhìn, áo bào xám, cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Hai người này. Nói một mình một câu, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn ra người bù nhìn, áo bào xám không đơn giản. Một cái quỷ dị người bù nhìn. Một cái có được cường đại tà ác thể chất tà linh. Thiếu thôn trưởng đến cùng ở nơi nào tìm hai người này? Đối với cái này, kiếm si tâm bên trong tràn ngập tò mò. Theo thời gian trôi qua, kiếm si phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần. Còn có chính là, hắn cảm thấy mình tồn tại có phải hay không có chút hơi thừa. Thiếu thôn trưởng, tự hồ cũng không cần mình bảo hộ a. Thời gian dài như vậy, mình ngoại trừ thanh trừ một chút thám tử bên ngoài, cũng không động tới tay a. Hỗn độn chỗ sâu, Bất Tử thôn, một gian cổ phát nhà gỗ trước. Lúc này, Lục Áp cùng Huyền Cơ tử hai người đang chuyện trò cái gì? Hồng Quân. Không hổ là ngươi, nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy, ngươi đã đột phá đến vấn đạo cảnh hậu kỳ. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, Lục Áp bùi ngùi mãi thôi nói. Vẫn tốt chứ. Có đầy đủ tài nguyên, muốn đề cao thực lực cũng không khó, không phải sao? Lắc đầu cười khẽ, Huyền Cơ tử chậm chậm nói. Nghe được Huyền Cơ tử, Lục Áp không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu như thật sự là như thế, hỗn độn đã sớm cường giả khắp nơi trên đất đi. Tu luyện, thiên phú, ngộ tính so tài nguyên trọng yếu hơn quá nhiều nhiều lắm. Chắc hẳn, ngươi hẳn không phải là đặc biệt tới quan tâm ta tiến độ tu luyện a. Lời nói xoay chuyển, Huyền Cơ tử nhìn chằm chằm Lục Áp mặt hỏi. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp không có phủ nhận ý tứ. Không được bao lâu thời gian, chỉ sợ hỗn độn sẽ phát sinh biến cố. Nếu như đến lúc đó ta áp chế không nổi cảnh giới rời đi hỗn độn, Bất Tử thôn liền muốn giao cho trong tay ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó hảo hảo phụ trợ thiếu chủ. Trầm mặc một lát, Lục Áp chậm chậm nói. Hỗn độn sẽ phát sinh biến cố. Làm sao có thể? Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ tử phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phải biết, hỗn độn thế giới trật tự, thiên địa quy tắc, còn có không gian đều là phi thường vững chắc. Lại thêm, các thế lực lớn ở giữa, cũng là duy trì cân bằng. Hắn thực sự không nghĩ ra được, dạng này hỗn độn thế giới, vì sao lại phát sinh biến cố? Kỷ nguyên thay đổi, vốn chính là chuyện rất bình thường, không phải sao? Thật sâu nhìn Huyền Cơ tử một chút, Lục Áp không trả lời mà hỏi lại nói. Ngạch! Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ tử không khỏi không phản bác được. Kỷ nguyên thay đổi. Nếu là như vậy, chỉ sợ hỗn độn liền thật muốn thiên hạ đại loạn. Huyền Cơ tử trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Cho nên, tiểu thần tử phụ mẫu rời đi hỗn độn, là bởi vì bọn hắn áp chế không nổi thực lực, không thể không rời đi. Kịp phản ứng, Huyền Cơ tử nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp hồi đáp. Còn có chính là. Sau đó, Lục Áp trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Thấy thế, Huyền Cơ tử không khỏi hơi sững sờ. Có cái gì không thể nói sao? Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên nói thầm. Nếu như có thể mà nói, ngươi để thiếu chủ tận khả năng nhất thống hỗn độn đi. Nhìn chằm chằm Huyền Cơ tử mặt, Lục Áp lại từng chữ từng câu nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ tử con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nhất thống hỗn độn. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta là chăm chú. Thế giới này, liền không có cái gì không thể nào. Thiếu chủ đã nhất thống hồng hoang. Không phải, ngươi cho rằng hắn vì cái gì có thể không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lại có thể tại hỗn độn tấn mãnh quật khởi. Tựa hồ đoán được Huyền Cơ Tử ý nghĩ, Lục Áp tiếp tục nói. Tiểu thần tử nhất thống hồng hoang rồi. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Kiếp trước, hắn cũng không phải không có thử qua làm như vậy. Đáng tiếc là, cuối cùng hắn lấy thất bại mà kết thúc. Không ngờ tới, tiểu thần tử thế mà thành công. Tiểu tử này, kiếp trước không hổ là vị kia a. Huyền Cơ Tử trong nội tâm, âm thầm cảm khái không thôi. Hắn không lo lắng nhất thống hồng hoang, còn khai thiên tích địa, để hồng hoang xung quanh tất cả thế giới cùng hồng hoang hòa là một thể. Cười cười, Lục Áp lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử trực tiếp hóa đá tại chỗ. Khai thiên tích địa. Để hồng hoang xung quanh thế giới cùng hồng hoang dung hợp. Đây là cái gì nghịch thiên hành động vĩ đại. Kể từ đó, tiểu thần tử sẽ đạt được bao nhiêu công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực. Ngẫm lại, Huyền Cơ Tử đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn hiểu được, dù là Diệp Thần không hề làm gì. Chỉ cần đầy đủ có kiên nhẫn, riêng là bằng vào liên tục không ngừng công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực, một lúc sau, hắn đều có thể thuận lý thành chương trở thành hỗn độn vô thượng cường giả.